Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Làm yên lòng dân Quảng Nam bằng đức trọng và bằng sự quyết đoán táo bạo, thay các huyện quan sâu mọt bằng người hiện tại, Bùi Thị Xuân trở về thành phủ. Sử soạn đem binh đi đánh dẹp đảng cướp Lý Tiểu Muội. Viên nữ đô đốc Tây Sơn càng nóng lòng diệt đảng cướp vì bọn đạo trưởng Tây Dương và Nguyễn Ánh bằng đường biển đang giúp sức cho đảng cướp này trở thành đạo quân lợi hại của chúng. Nhưng Bùi Thị Xuân chưa kịp xuất quân thì một loạt tin tức kinh động triều đình dồn dập đến. Khởi đầu những sự kiện chấn động lòng người này là Thái sư Bùi Đắc Tuyên hạ lệnh triệu đại tướng Vũ Văn Dũng ở Bắc Hà về để đại tư mã Ngô Văn Sở, người của phái Tuyên ra. Khi Vũ Văn Dũng về đến trạm Hoàng Giang thì gặp trung thư lệnh Trần Văn Kỷ đang bị đày ở đó. Kỷ đang cầm tức Tuyên nên khuyên Dũng kéo quân về Phú Xuân bắt cả gia quyến Bùi Đắc Tuyên. Dũng nay làm chiếu giả cho người ra Bắc Hà đòi Ngô Văn Sở về và cho quân vào Quy Nhơn bắt con trai Bùi Đắc Tuyên là Bùi Đắc Tru đang giữ chức lưu thủ ở đó. Dũng kết tội phe Bùi Đắc Tuyên là phản bội rồi đem dìm xuống sông cho chết. Hay tin các đại thần giết nhau, Trần Quang Diệu đang vây đánh quân Nguyễn Ánh tại thành Diên Khánh vội đem quân về Quy Nhơn. Vũ Văn Dũng lập tức cho Nguyễn Văn Huấn vào Quy Nhơn mưu giết Trần Quang Diệu. Vì không thành, Huấn trở về Phú Xuân. Trần Quang Diệu cũng đem quân về Phú Xuân đánh Vũ Văn Dũng. Vũ Văn Dũng dàn quân ra chống cự. Vua Cảnh Thịnh hoảng sợ phải đi giàn hòa mới tránh khỏi cuộc xung đột giữa hai đại tướng của triều đình. Bùi Thị Xuân chưa hết choáng váng thì tin dữ từ Quy Nhơn lại truyền đến. Trấn thủ Quy Nhơn Lê Trung hay tin Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng xung đột nhau, liền đem quân về Phú Xuân để Uyên Thành Hầu lại giúp Nguyễn Bảo giữ Quy Nhơn. Nuôi trí làm phản nên dù đã được Trần Quang Diệu tha mạng, Nguyễn Bảo nhân cơ hội đó đã bắt Uyên Thành bỏ ngục rồi một mặt chiếm cứ thành Quy Nhơn. Mặt khác, thúc Nguyễn Ánh gấp đem binh cùng Bảo tiến đánh quân Tây Sơn. Nguyễn Ánh lại sai Nguyễn Văn Thành đem quân tiếp ứng cho Nguyễn Bảo. Trấn Quảng Nam mặc nhiên là nơi quân thù để tâm chiếm lấy. Suy nghĩ về thế nước lâm nguy, đau lòng trước một tình triều Tây Nguyên chia lìa, Bùi Thị Xuân mất hết sự điềm tĩnh thường ngày, đã bãi lệnh tiến đánh Lý Tiểu Muội và định đem binh về Phú Xuân trị bọn phản nghịch. Nhưng đem binh hồi triều ư, Bùi Thị Xuân suy nghĩ mãi. Thành Quảng Nam bị bỏ ngỏ, lòng dân sẽ kinh động. Thành Quảng Nam phên dậu che đỡ cho kinh đô Phú Xuân mà lọt vào tay giặc, hẳn ta sẽ đắc tội với dân với nước. Vả chăng, dẫu có trị được lũ phản nghịch thì kẻ có lợi vẫn chỉ là giặc Ánh. Vậy phải hành động ra sao trong hoàn cảnh này? Bùi Thị Xuân không thể không bàn với phó tướng Tường Vân, người phụ trách đắc lực, đồng thời là người bạn tâm tình của mình. Y lệnh, phó tướng Tường Vân rực rỡ trong bộ võ phục giả chiến, từ giáo trường bước vào doanh tướng, giọng bất bình. Theo lệnh chủ tướng, tôi xin đến lĩnh mệnh, tôi thật không hiểu vì sao chủ tướng lại bãi lệnh đi đánh đảng cướp Lý Tiểu Muội. Ngắm nhìn cô gái Thăng Long, có nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, thông minh, Bùi Thị Xuân thoáng xúc động. Bao năm nằm gương đối đất, hẳn nữ tướng đã hiểu bụng ta không phải là kẻ nhát. Có việc hệ trọng, ta muốn nghe lời bàn của người tâm phúc. Nghe những tin tức rất đổi đau lòng về nội tình triều Tây Sơn từ người chủ tướng đầy tin yêu kính phục nói lại, phó tướng Tường Vân thản thốt: xin chủ tướng thứ lỗi, vì không hay tường những việc hệ trọng, tôi đã bất bình trước lệnh triệt binh của chủ tướng. Việc đã xảy đến, bây giờ chủ tướng định liệu ra sao? Bùi Thị Xuân trầm giọng: ta muốn được nghe nữ tướng trả lời câu hỏi ấy. viên tướng tùy tùng của Bùi Thị Xuân, tên là Lộc, nóng nảy, muốn hợp sức chống giặc, trước phải diệt lũ phản nghịch. Xin chủ tướng gấp đem binh về kinh đô, cùng quan thiếu phó trừ sạch bọn trở giáo đón giặc. Ta biết được một ý, còn phó tướng Bùi Thị Xuân điềm tĩnh hỏi. Phó tướng Tường Vân đáp, thưa chủ tướng, hành động của đại đô đốc Vũ Văn Dũng gây tổn thất lớn cho nước, nhưng không phải là hành động phản lại Triều Tây Sơn. Bởi vậy, đem binh hồi triều là hạ sách, ở lại thành Quảng Nam, lo chuyện đánh giặc mới là thượng sách. Bùi Thị Xuân thở phào nhẹ nhõm. Nữ tướng nói chính là hợp ý ta. Quả là chọn cho ta hành động cốt thỏa cơn giận thì dễ, biết nén giận, lo đến trọng trách của mình, thì đại sự mới là đạo quân tử. Bởi thế, ta muốn ngay bây giờ các nữ binh phải ôn luyện võ nghệ, để mai mốt mở hội võ báo động thế nước lâm nguy. Hội võ phải làm cho to để khích lệ quân sĩ và dân chúng. Ta có linh tính những trận giao tranh sống mái với giặc Ánh sẽ xảy ra ngay trên đất này. Trong lúc chờ đợi, ta cử tùy tướng Lộc về kinh nghe ngóng động tĩnh, nhân thể lo đồ mặc cho nữ binh. Vậy ai sẽ phụ giúp chủ tướng trong mọi việc? Phó tướng Tường Vân băn khoăn nói, có thể cử người khác đi thay được chăng? Không được. Nữ tướng Lộc linh lợi tháo phát, mình lo nổi việc này, còn ta khi cần đã có phó tướng. Viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân xúc động, thưa chủ tướng, bao giờ tiểu tướng đi? Em hãy sửa soạn đi ngay, ta đang nóng lòng muốn biết mọi nhẽ ở triều đình. Phương lược hành động tự em cũng biết rồi, ta không cần dặn thêm. Tiểu tướng đi rồi, xin chủ tướng hãy lo giữ gìn sức khỏe. Tùy tướng Lộc đi rồi, đô đốc Bùi Thị Xuân và phó tướng Tường Vân lặng đi. Dẫu không ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai đều bận tâm đến thời cuộc và thấm thía buồn trước cuộc chia tay không bình thường. Nhìn theo dáng người thanh gọn, bước đi gấp gấp của viên tùy tướng, Bùi Thị Xuân bỗng nhớ lại cuộc đời bất hạnh của cô gái khi trước. Phải, tên cô là Lộc, một cô cha từ sớm, mẹ ở vậy làm thuê làm mướn, tần tảo nuôi con. Nhà Lộc ở ngoại vi thành phố Xuân, nhà nghèo nhưng lớn lên Lộc rất xinh. Cho nên mới 16 tuổi, nhiều trai làng đã ngấp nghé cầu thân. Giữa lúc ấy, mẹ Lộc bị chứng đau bụng, than thuốc mãi không dứt. Một chiều, theo lời mách của thầy Lan, Lộc vào thành bốc thuốc. Lộc đâu ngờ lần đi ấy, cô phải chịu bất hạnh khủng khiếp. Khi vừa vào trong thành, Lộc chợt gặp một toán lính Trịnh do Hoàng Đình Bảo, con Hoàng Đình Thể, phó thống tướng trấn giữ thành Phú Xuân, đang trên đường vào các làng ven thành chọc ghẹo con gái. Thấy Lộc xinh đẹp, lại đi một mình. Hoàng Đình Bảo ý thế cha hắn, vừa tán tỉnh vừa cưỡng bức Lộc, nhốt vào tư dinh. Trong toán lính Trịnh, có người đi báo với Phạm Ngô Cầu, thống tướng trấn thành Phú Xuân. Phạm Ngô Cầu bắt Hoàng Đình Bảo phải đưa Lộc sang dinh của mình, nó là quan bà đang cần người hầu hạ. Tên quan già, dâm dật ấy đã biến Lộc thành tỳ thiếp của hắn. Mới xa mẹ già một đêm, và chỉ một đêm thôi, Lộc đã bị hai tên tướng Trịnh, một trẻ, một già làm nhục. Đau đớn, thương mẹ đang nằm chờ thuốc, xót xa cho thân phận mình, Lộc đã nghĩ đến cái chết để rửa nhục. Song cũng vì thương mẹ, Lộc nấn ná tìm kế thoát thân. Nhưng Lộc bị giam lỏng trong dinh của Phạm Ngô Cầu không thể trốn thoát. Khi bắt Bình Phương Nguyễn Huệ đem quân tiến đánh Phú Xuân, bắt sống Phạm Ngô Cầu, giết chết cha con Hoàng Đình Thể và cả hai phản quân Trịnh, đội quân áo vải Tây Sơn đồng thời đã giải thoát cho đời Lộc. Ngày ấy, gặp Bùi Thị Xuân, Lộc khóc như mưa, như gió, không nói nên lời. Biết tin mẹ đã mất, Lộc về viếng mộ mẹ, rồi trở lại kinh thành, xin nhập vào đội nữ binh áo đỏ. Cô gái bất hạnh bị vùi dập xuống tận bùn đen ấy, chẳng mấy chốc đã trở thành một nữ binh thông minh, dũng cảm, lập được nhiều công. Và nay, cô gái 27 tuổi đời ấy đã trở thành viên tướng tùy tùng, một trợ thủ đắc lực của Bùi Thị Xuân. Các bạn đang nghe một chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe một chuyện. Còn việc đảng cướp Lý Tiểu Muội, chủ tướng định liệu ra sao? Phó tướng Tường Vân hỏi. Phá tan sự im lặng. Sau phút lúng túng vì câu hỏi bất ngờ, Bùi Thị Xuân quả quyết. Theo ta, Lý Tiểu Muội không còn là một đảng cướp nữa, mà đã là đạo quân tiên phong của Nguyễn Ánh. Bởi vì Ánh và bọn Phú Lãng Sa tất lợi dụng cơ hội Triều Tây Sơn lục đục để gấp tiến binh đánh ra. Việc cần lúc này là phải dùng những nữ binh lính lợi nhất dò xét hành tung của chúng. Phó tướng Tường Vân bỗng thở dài. Thưa chủ tướng, các nữ trinh sát đã được tiếp phái đi từ sáng nay, nhưng tôi lại đang bận tâm đến việc khác hệ trọng hơn. Chủ tướng thử nghĩ xem, giặc Thiệu Quỷ quyệt, Triều Tây Sơn thì chia lìa, vua ta dùng người thiên lệch, vận nước rồi sẽ ra sao? Bùi Thị Xuân đăm chiêu. Chúng ta không được hoàng thượng tin cẩn, nhưng phần làm tướng bất luận thế nào, phải biết lo xa, phòng hoạn nạn xảy đến. Ta chắc mai mốt hoàng thượng sẽ tỉnh ngộ để cùng người chính trực. Này nữ tướng, có bao giờ nữ tướng nghĩ đến một thế cuộc rộng lớn để giữ gìn cơ nghiệp của tiên đế dựng lên không? Chủ tướng nói đến việc quân dân đồng lòng, trên dưới hòa thuận, chuyến đi kinh lý của chủ tướng chắc có nhiều điều hay. Quả thật, thời nào cũng vậy, lòng dân là chiến lũy kiên cố nhất. Bằng chuyến đi ấy ta nhận ra rằng, trăm họ còn nghèo, nhưng lại giàu lòng trung quân ái quốc. Vì như hôm trên đường điện bàn về đây, vừa ra khỏi huyện lỵ, ta bỗng gặp một đoàn dân chúng đi đón. Một cụ già mặc áo nhuộm vỏ xú, râu tóc bạc như cước nói với ta. Dân chúng tôi có lời kính chào quan trấn thủ. Hẳn là vận nước còn thịnh mới có vị quan trấn thủ đi kinh lý không phải bằng phỏng cán, yến tiệc linh đình mà bằng việc trừng trị bọn tham quan, mưu cầu cuộc sống no lành cho trăm họ. Thưa chủ tướng, rồi sao nữa? Ta chưa biết nên đáp thế nào, thì một cụ già khác lách đám đông đi tới, thều thào nói. Quan trấn thủ cấm nấu rượu, giết trâu, hạ thuế điền thổ, ấy là người biết thương dân và chăm cho dân vậy. Nghe đến đây ta vội nói, dân là gốc của xã tắc, kẻ làm quan ai mà không chăm lo cho dân. Rồi tiện đấy, ta nhắc đến mối quốc thù gia đình. Ta nói, giặc Ánh đang muốn nuốt chửng cơ nghiệp nhà Tây Sơn, hãm trăm họ vào vòng lầm than. Ta nói xong, thấy nét mặt ai nấy đều bừng bừng tức giận. Cụ già râu tóc bạc như cước bảo ta rằng, cơ đồ này tiên đế dựng lên vì trăm họ, thì trăm họ phải lo giữ gìn nó. Nữ tướng thấy đấy, bọn tham quan đã gây cho không ít dân lành thối chí, ghét lây cả triều đình. Cũng không ít người trong số họ vì bị ức hiếp hoặc bị nào phét đến tận xương tủy, ngấm ngầm chống đối, muốn bỏ đi theo giặc. Nhưng số đó không nhiều, số đông dân chúng vẫn một lòng gắn bó với Triều Tây Sơn. Vậy còn dân là còn nước, còn dân là còn tất cả. May mà quan thiếu phó còn nắm giữ binh quyền, làm sao tâu được đến tai hoàng thượng thế nước lúc này. Hoàng thượng nghe lũ nịnh thần muốn tước bớt thế lực của quan thiếu phó. Ta ngờ rằng nếu hoàng thượng không tỉnh táo, nghe bọn người xấu xúc xỉm, rồi chính quan thiếu phó cũng sẽ bị đẩy đi để chúng dễ bề thao túng việc triều chính. Trời ơi, có thể thế nữa ư? Căn phòng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Chợt phó tướng Tường Vân lên tiếng hỏi. Thái hậu có được hoàng thượng tin nghe không, thưa chủ tướng? Hoàng thượng ở thế khó xử, thái hậu vừa là mẹ, vừa là chị. Bởi thế, hoàng thượng tìm cách xa lánh. Nhưng sự thật, có cái ngọt, cái đắng. Sở dĩ hoàng thượng tìm cớ xa lánh thái hậu, chỉ là vì không muốn nghe theo lời khuyên của thái hậu. Hoàng thượng không hiểu nổi tấm lòng và trí tuệ của thái hậu, làm sao đối chí tiên đế được. Phó tướng Tường Vân đi rồi, Bùi Thị Xuân lặng lẽ lên mặt thành xem các nữ binh luyện tập, nhân thể muốn xua đi nỗi lo lắng căng thẳng. Đứng trên mặt thành cao một trượng này, phóng tầm mắt nhìn ra xa bốn phía, Bùi Thị Xuân như mê đi trước cảnh nắng thu vàng óng, trời thu trong xanh không một gợn mây. Nhìn xa, những cây bông trồng thành hàng khắp bốn mặt thành như vẽ lên nền trời những đường nét duyên dáng. Nhớ ngày nào mới vào trấn thủ, Bùi Thị Xuân để hàng giờ ngắm nhìn những ruộng bông rộng tích tấp, búp bông trắng nõn hệt như những đám mây trắng dệt lên thảm lá xanh ống mượt. Mùa thu hoạch bông đã qua rồi, cũng qua đi những ngày cán bông phui như hội của dân chúng trong vùng. Những kỷ niệm ngọt ngào về những đêm trăng sáng, các cô thôn nữ vừa kéo sợi, vừa hò hát mãi tận khuya, vẫn còn mới mẻ, nguyên vẹn trong lòng nữ đô đốc. Một tứ thơ tả cảnh thu tuyệt đẹp, tương tự như thế này, học từ hồi nhỏ mà sao không nhớ ra. Bùi Thị Xuân tự hào. À đây rồi, bài thơ của ai nhỉ? Cảnh thu nhìn bát ngát, mây ủ tích phương xa, nước thẳm soi trời biếc, thành đơn lấp khói nhòa. Chợt tiếng hò reo rầm trời từ giáo trường vọng tới. Nữ đô đốc nhìn về hướng ấy, dưới nắng hanh vàng, màu áo đỏ của hàng ngàn nữ binh nhộn nhịp biết bao. Nhắc thấy một phủ đài được dựng ở giữa giáo trường, Bùi Thị Xuân đoán chắc phó tướng Tường Vân đã cho các nữ binh đấu võ. Ở xa, Bùi Thị Xuân vẫn nhận ra tốt võ sĩ ngồi sát phủ đài, tách biệt với đông đảo nữ binh vây quanh là võ sĩ ở các đội cử ra. Những tay trống ngồi kế bên họ. Khởi đầu cuộc đấu, một võ sĩ có lẽ là đội tâm, đi một bài múa nhanh, khỏe, uyển chuyển theo nhịp trống. Khi đội tâm múa xong, Bùi Thị Xuân nhận ra đội mão bước lên phủ đài biểu diễn bài quyền La Hán. Bài quyền gồm 72 thế căn bản mà Bùi Thị Xuân đã dạy công truyền lại cho một đội nữ binh. Theo tục lệ cổ, nếu người đi bài quyền giỏi, không ai dám lên tỉ thí, thì cuộc đấu kết thúc. Ngược lại, có võ sĩ lên đài thì cuộc chiến đấu vô cùng hấp dẫn và sôi động bắt đầu. Khi đấu thủ bị ngã đài là thua cuộc. Nếu ngã rồi mà không chịu thua thì cuộc đấu trở nên ác liệt. Tuy thế, vì cùng trong một đạo quân, hai bên đều cố tránh những miếng hiểm, không cần xem tiếp hết cuộc đấu. Bùi Thị Xuân cũng biết về môn võ tay không này. Không ai vượt được đội mão. Trong quân ai cũng biết, đội mão đã có lần đánh ngã một thủy thủ, Phú Lãng Sa, vốn là một võ sĩ quyền anh giỏi, thường ý sức mình đi vào các làng gây gỗ, ve gái. Lấy cái không khí say sưa luyện tập của các nữ binh, Bùi Thị Xuân tạm vợi được nỗi buồn đau về chính sự. Vì nữ đô đốc cảm thấy rất rõ, chính các nữ binh đã giúp cho mình đứng vững trước thử thách và thêm sáng suốt để quyết định mọi việc. Hơn thế, sống giữa các nữ binh của mình, Bùi Thị Xuân cảm thấy như sống trong gia đình. Dường như mối quan hệ của Bùi Thị Xuân với binh sĩ không chỉ là của người chỉ huy đối với các nữ binh, mà còn là của người chị đối với đàn em. Với đội ngũ hơn 5.000 nữ binh, họ khác nhau về sở thích, quê quán, mỗi người một tính nết và tâm tư riêng, nhưng họ giống nhau về hoàn cảnh xuất thân và nghĩa lớn thôi thúc. Phần lớn chị em là con nhà nghèo, hãn hữu mới có người là con nhà khá giả. Nhưng có thù sâu với chúa Trịnh, chúa Nguyễn mà gia nhập đội nữ binh. Đối với họ, Bùi Thị Xuân yêu thương tất cả. Tuy thế, người mà Bùi Thị Xuân ân cần và kính trọng rất mực là viên phó tướng Lỗi Lạc của đội nữ binh áo đỏ. Hồi đó, Bùi Thị Xuân nhớ lại, sau khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã diệt tan cơ nghiệp nhà Trịnh, trong đoàn quân áo vải trở về Phú Xuân, một nữ binh đẹp như thiên thần sinh ra mắt. Dù hơn 10 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh người nữ binh và buổi tiếp xúc ban đầu ấy vẫn còn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng Bùi Thị Xuân. Người nữ binh mặc chiếc áo cánh lụa màu nâu non, thật giản dị. Nhưng chiếc áo may khéo, chất lụa mềm mại càng tôn lên nước da trắng hồng và khổ người cân đối của người nữ binh. Tôi quê ở Thăng Long. Cô gái ngước cặp mắt nhung tuyệt đẹp, điềm tĩnh nói. Cảm kích nghĩa lớn của Bắc Bình Vương, hâm mộ tài đức của chủ tướng, chị em tôi thu xếp việc nhà, lặn lội vào đây, trước là ra mắt chủ tướng, sau nữa xin gia nhập đội nữ binh. Bà con nông dân và các bạn thân mến, phát thanh viên Anh Đào vừa tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô Đốc.